Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, phần 96. Bài cai ghế dưới. Lauren ăn mặc phá động cao bồi cùng Hưu Nhàn săn sóc. Tùy ý đứng ở màn sân khấu trước. Cúi đầu, không thể phủ nhận, loại này thượng tuổi lại không tính lão thành thục nam nhân. Trên người có sợi hương vị, cực cụ mị lực, Lục Mạn Mạn chui vào triển thính. Đóng cửa lại, gọi hắn một tiếng. Ngươi hảo. Lauren quay đầu lại, nhìn thấy Lục Mạn Mạn, thẳng thắn eo bụng, chiều nàng đi tới. Ngươi hảo, Lauren tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? M4, Lauren VT này, vẫn là, ta hẳn là kêu ngươi VK. Lục Mạn Mạn trên mặt bất động thanh sắc, hì hì cười, ta là VK đội trưởng nha, còn ở trang. Lauren hừ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, chỉ nói, ngươi hẳn là biết ta nói VK, không phải ngươi trong miệng VK chiến đội, Trung Quốc chỉ có một VK. Không biết Lauren tiên sinh nói chính là vị nào VK nha, ta nói. Là American nữ thần, mỉm cười VK, không hề nghi ngờ. Hắn đã biết, Lục Mạn Mạn khóe miệng như cũ ngậm mỉm cười. Chỉ là này mỉm cười, hình như có chút miễn cưỡng. American nữ thần, trên thế giới này, không còn có cái gì American nữ thần. Không có mỉm cười VK, chỉ có M4, Trung Quốc M4, Lauren nhìn nàng. Xanh thẳm như đá quý con ngươi lướt trên gợn sóng. Ngươi, thật sự không tính toán đã trở lại. Ta đương nhiên phải về tới, Lục Mạn Mạn nói. Mang theo ích tiểu tử nhóm, trở về cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi biết ta nói không phải cái này. Mỹ Liên hiện tại ở đi xuống sườn núi lộ, tháng trước Queen cư nhiên làm châu Âu liên đội đánh đến tè ra quần. Mất mặt đến cực điểm Money, Lục Mạn Mạn biết chuyện này. Châu tế tái trước nay là Mỹ Liên thiên hạ, tháng trước lại ngựa mất móng trước, làm châu Âu liên đội rút đến thứ nhất. Chuyện này chấn kinh rồi toàn thế giới, thậm chí có không ít tin tức truyền thông phát biểu bình luận. Tự VK sau khi rời khỏi, Mỹ Liên vinh quang một đi không quay lại. Lục Mạn Mạn đạm đạm cười. Mỹ Liên cường đội cường tay như mây, cũng không phải là một cái VK là có thể quyết định cái gì. Đừng đem nàng thần hóa, nhưng là Queen thua thi đấu. Đây là sự thật. Kiều Tinh dã làm người bảo thủ, Queen ở hắn trong tay. Ta không cho rằng có thể so sánh qua đi càng tốt. Lauren thật sâu mà chăm chú nhìn Lục Mạn Mạn. Mặc dù rời đi Queen, tin tưởng Mỹ Liên còn có rất nhiều cường đội nguyện ý hướng tới ngươi đầu tới cành ô liu. Vì cái gì là ích? Vì cái gì là ích? Vấn đề này, Lục Mạn Mạn cũng hỏi qua chính mình. Đáp án kỳ thật rất khó xác định. Xuất ngũ ngày đó buổi tối, ta uống lên chút rượu, nàng rũ con ngươi. Thanh tuyến mất tiếng, khổ sở nhất nhất mờ mịt vô thố thời điểm. Có người tặng ta một kiện lễ vật, đại khái là lúc ấy. Ích tuyên khắc vào trong lòng. Nàng cũng tưởng đưa hắn một kiện lễ vật. Một chương đi thông thế giới sân khấu vào bàn phiếu. Thật sự không trở về Mỹ Liên sao? Lauren kỳ thật cảm giác rất đáng tiếc. Nếu VK thật sự gia nhập Trung Quốc chiến đội, cùng Mỹ Liên là địch, này tuyệt đối không phải cái gì tin tức tốt. Nếu lưu lại, đương nhiên liền không quay về, Lục Mạn Mạn mỉm cười nói. Ta ở chỗ này cũng gặp thực tốt đồng đội, mặc kệ thế nào. Chúc phúc ngươi, Lauren đối Lục Mạn Mạn vươn tay. Ta thực chờ mong ngươi trở về ngày đó. Kiều Tinh dã kia tiểu tử nhất định sẽ hối hận, Lục Mạn Mạn nhướng mày. Hắn hối hận hay không? Ta cũng không phải thực để ý, cũng là tuy rằng qua đi Lauren cùng nàng tiếp xúc cũng không phải rất sâu, bất quá nàng uy danh thật là như sấm bên tai a. Bất quá Mỹ Liên nhất định sẽ hối hận, Lauren nhìn nàng cười đến có điểm tiểu tà ác khuôn mặt. Xem ra cũng không phải khiêm tốn tiểu tỷ tỷ. Trắng nõn khuôn mặt phiếm khỏe mạnh hồng nhuận tơ máu. Kiều Tiếu mặt mày câu lấy một cổ tử tùy hứng cùng kiêu căng. Lauren đột nhiên lại muốn cảm thán thời gian dễ thệ. Nếu hắn lại tuổi trẻ 5 tuổi, không, 3 tuổi, hắn nhất định sẽ trở thành nàng nhất cuồng nhiệt kẻ ái mộ cùng người theo đuổi. Lauren, chuyện này, muốn thỉnh cầu ngươi thay ta bảo mật, yên tâm đi, Lauren thân sĩ mà mỉm cười. Đây là ngươi cùng bí mật của ta, Lục Mạn Mạn từ triển thính ra tới. Phát hiện Nguyên Tu ỷ tường mà đứng, lẻ loi, quái đáng thương, Lục Mạn Mạn cùng Lauren cáo biệt về sau. Đi đến Nguyên Tu bên người ngoéo một cái hắn ngón tay. Đi trở về, Nguyên Tu điệu lười nhác, xoay người cất bước chiều hành lang cuối đi đến. Tất cả mọi người đều đang đợi ngươi, Lục Mạn Mạn đi theo phía sau hắn. Lại gãi gãi hắn mềm mại lòng bàn tay thịt. Ở cửa chờ ta à? Ân, nhất định tò mò đã chết, Lục Mạn Mạn chê cười hắn. Lại không thể không lễ phép mà nghe lén. Trong lòng có chỉ mèo con cào ngứa. Ai nha, ta bạn gái như thế nào cùng nam nhân khác ngốc lâu như vậy nha? Hảo sốt ruột, bọn họ ở bên trong làm cái gì đâu? Có thể hay không đem ta tái rồi? Hảo tưởng nghe lén. Anh, Nguyên Tu đột nhiên dừng lại bước chân. Ngay sau đó xoay người. Tay dừng ở nàng trên vai. Thuận thế uốn éo, Lục Mạn Mạn trực tiếp bị hắn ấn ở trên tường. Đầu gối để ở nàng đùi căn mẫn cảm vị trí. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một cái tường đông. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn gần trong gang tấc khuôn mặt. Ngô, làm gì, tiểu làm nhảm tinh không trị sẽ không thành thật, hắn nói xong. Hôn lên nàng môi, nhẹ nhàng mà liếm láp nhu nhuận môi thịt, hơi mang một chút xé rách. Lục Mạn Mạn tay đáp ở hắn bộ ngực, đẩy hắn, tay lại không dùng được cái gì lực. Cả người sở hữu sức lực đều bị hắn cấp hút đi. Ngươi đừng, nàng thoát khỏi hắn đầu lưỡi dây dưa. Thấp giọng nói, sẽ bị người thấy, vậy giấu đi, Nguyên Tu lôi kéo nàng xoay người vào triển thính. Đồng thời đóng cửa lại, Nguyên Tu, đừng, đừng như vậy, đáp lại nàng là một tiếng cười khẽ. Lục Mạn Mạn cảm thấy, chính mình vận khí thật không sai. Alex nói, nhất định là thượng đế thấy nàng thật sự quá có thể làm ầm ĩ. Sợ nàng còn như vậy hồ hướng loạn đâm, đem thiên đều chọc cái lỗ thủng, cho nên mới sẽ đem Nguyên Tu đưa đến nàng bên người. Chị chị nàng, không chỗ nào sợ hãi Lục Mạn Mạn, hiện giờ cũng có sợ hãi người. Chương 87 gợi cảm áo tắm lần này thi đấu V kép cùng X chiến đội đại hoạch toàn thắng. Đặc biệt là Lục Mạn Mạn đối chiến Lauren kia một đợt tao khí thao tác. Làm quốc nội chiến đội bắt đầu đem ánh mắt đầu chú ở một ít nữ tuyển thủ trên người. Tinh Hỏa, Sói Xám cùng Pi chiến đội dẫn đầu ở quan hơi thượng thả ra chiêu mộ nữ tính tuyển thủ thông cáo. Mà Lục Mạn Mạn nhận được một phong đến từ muộn Lục Bưu Kiện. Nói cho nàng, nàng đã chuyển chính thức, trở thành chính thức chức nghiệp đội viên. Tại Hạ Nguyệt mùa hạ tái thượng, còn sẽ làm đầu phát đội viên lên sân khấu. Tuy rằng cũng không phải rất muốn thừa nhận, nhưng nàng vẫn là hướng Lục Mạn Mạn tỏ vẻ chịu phục cùng lòng biết ơn. Nói ngắn lại, lần này sư hổ đội phong ba đích đích xác xác là làm Trung Quốc chiến đội cảm nhận được áp đỉnh. Tuyệt vọng, nhưng cũng thấy được hy vọng, X chiến đội có thể thắng. Đây là hy vọng, quốc nội chiến đội cũng không cho rằng chính mình so X kém đi nơi nào. X chiến đội có thể thắng Mỹ Liên cường đội, bọn họ cũng có thể. Vì thế Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ vòng bắt đầu rồi một hồi tự nội mà ngoại đại cải cách. Vô luận là phương thức huấn luyện vẫn là đội viên chiêu mộ điều kiện, đều có điều thay đổi. Đây là thực tốt bắt đầu. Câu lạc bộ nghênh đón đầu Hạ Lữ Hành phúc lợi. Các đội viên xoa xoa tay mong đợi thật nhiều thiên. Rốt cuộc từ người quản lý nơi đó xác định Lữ Hành hành trình. Làm ơn, Dương Tổng, hiện tại là Hạ Thiên Ai. Phao suối nước nóng, phao bị cảm nắng làm sao bây giờ? Phòng khách, Nhậm Tường cầm điện thoại qua lại đi lại. Cùng người quản lý Dương Trầm cò kè mặc cả. Đổi cái địa phương bái. Tỉ như ven biển biệt thự hưu nhàn nghỉ phép. Hoặc là đi tránh nóng Sơn Trang cũng có thể a, không phải. Lão Dương, ngươi sẽ không ăn cái gì tiền bôer đi. Quải ta điện thoại, Thảo, ta muốn cử báo ngươi cầu nhật. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đối với lần này Lữ Hành mục đích địa cùng Lữ Hành chất lượng nhất chờ mong người. Hẳn là chính là Lý Ngân Hách cùng A Hoành hai chỉ độc thân cầu. Nguyên Tu cùng Cố Chiết Phong nhưng thật ra thực không sao cả. Dù sao chỉ cần cùng bọn họ nữ đội các tỷ tỷ ở một khối. Đi đâu nào đều oi bê ca. Lý Ngân Hách để chân trần chạy ra phòng ngủ. Nói như thế nào? Nhậm Tường tức giận mà nói. Đại Hạ Thiên phao cái gì suối nước nóng? Người quản lý tuyệt bức ăn suối nước nóng Sơn Trang tiền bôer, không cần ăn hoa hồng, Cố Chiết Phong bình tĩnh phân tích. Suối nước nóng Sơn Trang bộ phiếu Hạ Thiên là mùa đông nửa giá. Nhưng là chúng ta câu lạc bộ Lữ Hành kinh phí bất biến. Cho nên ở Hạ Thiên an bài phao suối nước nóng. Người quản lý ít nhất có thể từ giữa thu lợi một nửa. Người nói hắn vui vẻ không vui. Nhậm Tường nhìn đối diện sofa biên đang ở gấp áo tắm Trình Ngộ. Hừ hừ nói, hắn vui vẻ không biết. Nhưng là ta biết nào đó người khẳng định thực vui vẻ, Cố Chiết Phong lỗ tai hồng hồng. Dùng ôm gối che lại mặt, vừa mới mua áo tắm trở về Lục Mạn Mạn đẩy cửa mà nhập. Thần thần bí bí còn không cho ta đi theo. Ta muốn nhìn ngươi này áo tắm rốt cuộc có bao nhiêu đại chừng mực, Trình Ngộ đi qua đi. Tiếp nhận Lục Mạn Mạn trong tay túi nhỏ. Nhạ, Lục Mạn Mạn từ túi tiền lấy ra màu lam tiểu viên điểm liền thể áo tắm. Eo bụng toàn che, tiểu hoa biên nhi váy mau trường đến đầu gối vị trí. Trình Ngộ ở sofa biên mở ra áo tắm. Tò mò hỏi nàng, học sinh tiểu học khoản. Lục Mạn Mạn không phục. Ngươi gặp qua cái gì học sinh tiểu học có lót ân? Ngươi này lót nhi à? Có chút ít còn hơn không đi, Lục Mạn Mạn bĩu môi. Nhảy ra áo tắm lót nhi. Cái gì có chút ít còn hơn không? Rõ ràng lớn như vậy, Cố Chiết Phong nhìn về phía Lục Mạn Mạn. Ánh mắt rơi xuống nàng giấu ở phía sau một cái tay khác. Ta đoán, nàng mua hai điều, một cái bảo thủ khoản. Một cái, Lục Mạn Mạn nhào qua đi cho Cố Chiết Phong ót đỉnh một cái đại bạo lật. Khăn quàng đỏ ngươi lại run cái gì cơ linh? Cố Chiết Phong che đầu. Hung ba ba nữ nhân. Trình Ngộ nói, ngươi khi dễ Hàn Viện là đủ rồi à. Đừng khi dễ Chiết Phong thiếu niên, Lý Ngân Hách. Chiêu ai chọc ai, Nhậm Tường không biết khi nào sờ đến Lục Mạn Mạn phía sau. Thuận tay đem nàng tàng sau lưng một cái khác túi nhỏ đoạt lại đây. Làm ngươi Tường ca đánh giá. Cái gì đến không được áo tắm còn muốn mua hai kiện uy. Lục Mạn Mạn chiều hắn chạy tới. Chả ta, Nhậm Tường không dám chọc Lục Mạn Mạn. Đơn giản đem túi tiền ném Trình Ngộ trong tay. Trình Ngộ nhưng không sợ nàng. Thuận tay đem áo tắm lấy ra. Oà, tơ tằm bikini ai. Vẫn là tam điểm thức. Trình Ngộ xách theo kia vài miếng nhi thiếu đến đáng thương màu đen vải dệt. Tiểu tỷ tỷ ngươi thực có thể chơi. Mẹ ra, chữ đinh, đinh, quần, chật. Lục Mạn Mạn tao mặt đỏ. Tiểu báo tử dường như nhào hướng Trình Ngộ. Ngươi xong lạp. Trình Ngộ chạy nhanh đem bikini cấp A Hoành. A Hoành cùng nhận được phỏng tay khoai lang dường như. Má ơi, Cố Chiết Phong tiếp theo. Đều là ngươi chọc sự. Bikini rơi xuống Cố Chiết Phong trong tay. Cố Chiết Phong mặt soát mà một chút đỏ. Ta không cần. Vừa lúc gặp Nguyên Tu bước bình tĩnh bước chân đi xuống thang lầu. Cố Chiết Phong tay mắt lanh lẹ. Chạy đến Nguyên Tu bên người. Thuận tay đem bikini quải hắn trên đầu. M4 đưa cho ngươi. Sau đó liền chạy mang bò lên trên lâu về phòng. Các đội viên ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tu. Quanh mình tức khắc an tĩnh xuống dưới. Nguyên Tu đem bikini từ đầu thượng gỡ xuống tới. Nhìn mắt, nhạt nhẽo con ngươi không khỏi nổi lên gợn sóng. Tơ tằm áo tắm mang theo một chút co giãn. Hai cái nho nhỏ cái lồng trình bất quy tắc hình đa giác. Sau lưng là thon dài màu đen tế mang.